xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 136, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng mỗi ngày còn muốn chuẩn bị đồ ăn. Hai người cãi nhau số lần cũng càng ngày càng nhiều, củi gạo dầu muối, Cố Thanh Thanh rốt cục vượt qua nàng muốn sinh hoạt. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đủ đi làm việc vặt kiếm tiền, cứ việc nàng mang thai. Lâm Dật thì vốn cho là hắn rất ưa thích Cố Thanh Thanh, tại một lần cãi lộn bên trong, phát hiện nữ nhân này thật là quá phổ thông. Nàng không phải từ trước hắn cho rằng đơn thuần như vậy, vẫn còn tại tiền tài lên tính toán chi ly, hắn rất thất vọng. Nhất là chính mình rơi xuống hôm nay, cùng nữ nhân này không thể tách rời, hắn có chút hối hận, nếu như bắt đầu liền đáp ứng thông gia cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Hai người, đều nhanh đói, còn là Đoạn Lệ Hồng đau lòng nhi tử tiếp tế hai người, dù sao Cố Thanh Thanh trong bụng còn có bọn hắn Lâm gia huyết nhục. Đoạn Lệ Hồng tim gan đều là đau, bởi vì Cố Thanh Thanh nữ nhân này, mất đi thông gia cơ hội, còn để Lâm thị rơi xuống con tư sinh trong tay, nàng kém chút tức giận thổ huyết. Tại Cố Thanh Thanh sinh sản về sau, Đoạn Lệ Hồng ôm hài từ Lâm vào trầm tư cuối cùng cùng với Lâm Dật thì đàm luận. Dật thì, nữ nhân này không thích hợp ngươi, cùng mụ mụ về nhà, thật tốt nghe lời, ba ba của ngươi trong tay đồ vật, sẽ có ngươi một phần, đừng để mụ mụ thất vọng. Lâm Dật thì có chút đục ngầu con ngươi thời gian dần qua thanh tịnh lên, nhìn xem nho nhỏ phòng, nhớ tới Cố Thanh Thanh tính toán chi ly, rốt cục gật đầu. Lâm Dật thì trở lại Lâm gia, muốn cùng Cố Thanh Thanh ly hôn, Cố Thanh Thanh không? Nguyện ý, nhưng đấu không lại Lâm gia cuối cùng vẫn là ly hôn. Nhưng nàng không hề từ bỏ đối Lâm Dật thì dây dưa, hai người dây dưa, để Lâm Đông Thụ bực mình không thôi, cuối cùng thẳng thắn đem phân chia tài sản, đem Lâm Dật thì đuổi ra ngoài. Hải tử là Đoạn Lệ Hồng mang theo tiếp xuống liền là Lâm Dật thì cùng Cố Thanh Thanh chuyện này đối với vợ chồng bất hòa không ngừng nghỉ dây dưa. Mấy năm sau, Đường Tranh bồi tiếp Đường Quả đi thương trường, lại một lần nữa nhìn thấy hai người. Lúc đó, Đường Quả đã tốt nghiệp, không có đi làm việc, hạnh phúc ngồi nhà. Lâm Dật thì giao một cái mới bạn gái, mang bạn gái tới mua đồ, Cố Thanh Thanh gặp được ngay tại đánh nữ nhân kia. Lâm Dật thì ta tính thấy rõ ràng ngươi, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, lúc trước ngươi luôn mồm muốn cùng với ta quay người. Liền muốn cùng ta ly hôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần bên cạnh ngươi xuất hiện một cái tiện nhân ta liền đánh một cái. Cố Thanh Thanh bộ dáng điên cuồng, nắm kéo nữ nhân tóc. Nữ nhân kia bị đánh hoa hoa kêu, nũng nịu hô Lâm Dật thì danh tự. Lâm Dật thì trực tiếp đi qua, một cái bạt tay vung tại Cố Thanh Thanh trên mặt. Cố Thanh Thanh lạnh lùng cười một tiếng, ta không để yên cho ngươi. Cố Thanh Thanh ác độc nhìn chằm chằm trên mặt đất nữ nhân, ngươi thức thời, liền mau rời đi bên cạnh hắn, cốt xa một chút, lần tiếp theo liền không có đơn giản như vậy, cẩn thận ta chém chết ngươi. Chung quanh người cũng hù đến, nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, không lo được Lâm Dật thì từ dưới đất bò dậy, ta đi. Có như thế một cái tiền nhiệm, nàng nơi nào còn dám cùng Lâm Dật thì dây dưa. Cố Thanh Thanh hài lòng cười, đối mặt Lâm Dật thì ăn người ánh mắt nàng không có chút nào sợ. Phi ta làm sao coi trọng ngươi như thế một cái đồ chơi. Ta cũng không biết ta có phải hay không mắt thiếu coi trọng ngươi. Lâm Dật thì không để ý hình tượng mắng lại, hắn làm sao lại cảm thấy Cố Thanh Thanh là một cái đơn thuần đáng yêu nữ nhân. Nếu như không có nữ nhân này, hắn còn là Lâm thị công tử. Cố Thanh Thanh cười ha ha, như cái bà điên, nàng xoay người rời đi, bỗng dưng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Đường Quả, sửng sốt một chút. Cách Trương,